Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn lấy lại thần thái không chịu khuất phục như trước. Nói, bây giờ tôi đã trở lại. Giấy ủy quyền sử dụng quyền lợi của cổ đông lớn trước đây đã trở nên vô giá trị. Chị phải lập tức rời khỏi công ty thần kỳ. Những thứ trong văn phòng cần phải dọn dẹp dưới sự giám sát của bảo vệ. Em điên rồi à? Hạ Tử Kỳ cho rằng Trần Thanh Mặc trước mặt đã đạt được một số thỏa thuận nào đó cùng với Lương Thủ Dập. Hạ Tử Kỳ, chị ta khẽ gảy những móng tay phấn hồng vừa làm. Đe dọa, chỉ mới vài ngày làm tiểu thư giàu có. Đừng tưởng rằng một con gà rừng có thể biến thành phượng hoàng. Giả vẫn là giả, Khương Nguyễn. Bây giờ còn kịp xin lỗi đấy. Khương Nguyễn cũng đe dọa lại. Không lẽ chị vẫn nghĩ tôi là Trần Thanh Mặc sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ à? Tôi chính là tôi. Còn Thanh Mặc đã được anh cả đưa về nhà rồi. Hạ Tử Nhàn, tôi nên gọi chị là gì hay? Dì nên nghỉ ngơi đi. Cô, Hạ Tử Nhàn mặt tái mét, nhìn thấy nụ cười như nhìn kẻ ngốc của ba người trước mắt. Mới hiểu mình đã bị lừa, tức giận muốn bỏ đi. Khương Nguyễn gọi chị ta lại. Dì hai, tự tìm một lý do tử tế để từ chức chủ tịch hội đồng quản trị đi. Hạ Tử Nhàn lại thua. Chị ta cảnh cáo Khương Nguyễn đừng quá tự mãn. Tôi sẽ xem cô và Hạ Tử Kỳ đấu nhau thế nào. Khương Nguyễn, chúng tôi sẽ thương lượng tốt. Hừ, bà ngoại cô không phải là người dễ thương lượng đâu. Hạ Tử Nhàn quay đầu nhìn Hạ Tử Kỳ. Cậu cô phản bội, tìm kẻ bắt cóc. Cô đoán xem đằng sau có phải là bàn tay của bác gái không? Hạ Tử Kỳ lạnh lùng nói. Chị gái vẫn không quên chọc ngoáy nhỉ. Bác gái ăn chay niệm Phật. Dù vẫn hận chúng ta, nhưng nể mặt Khương Nguyễn, lòng hận thù của bà ấy cũng sẽ giảm bớt nhiều. Chị tự cầu nhiều phúc đi. Hạ Tử Nhàn buộc phải thông báo với công ty rằng chị ta cảm thấy không khỏe. Cần đến bệnh viện ở nước ngoài để dưỡng bệnh. Từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, chị ta dự đoán với Khương Nguyễn. Chuyện hôn nhân của cô và Tần Viêm, bà ngoại cô sẽ không đồng ý đâu. Cô cũng tự cầu phúc đi. Về phía bà ngoại, Khương Nguyễn cho đến giờ vẫn không hiểu sự xuất hiện của cô. Đối với Phó Giang Âm không phải là sự an ủi lớn nhất sao? Tại sao lại cố gắng chia rẽ cô và Tần Viêm? Hoàn toàn vô lý. Trước khi gặp bà ngoại, cô đã thay đổi chiến lược. Nũng nịu với bà ngoại, nói rằng tính cách ghét trời ghét đất trước đây là giả vờ. Tất cả đều vì để lừa dì hai, lừa băng đảng đê, bà ngoại. Khi còn nhỏ con đã phải chịu nhiều khổ cực. Ăn không đủ no, mười mấy tuổi vẫn phải mặc quần áo vá chằng vá đục. Bà ngoại, con suýt nữa đã bị Lưu Kim Vân gả đi làm mẹ kế. Làm người hầu, những ngày ấy sống còn không bằng một người hầu trong nhà của bà ngoại. Phó Giang Âm nghe xong đau lòng muốn chết. Cháu gái của bà ta từ khi sinh ra nên được cưng chiều như ngọc mới phải. Sau này bà ngoại sẽ dành những điều tốt nhất cho cháu. Khương Nguyễn không phải muốn bà ngoại bồi thường, cô muốn bà ngoại hiểu, như bây giờ mới chính là tốt nhất. Cô nói, con đã có những điều tốt nhất rồi. Con có bà ngoại, có bố mẹ, có anh cả, con có rất nhiều bạn bè. Quan trọng nhất, không còn ai cản trở con và Tần Viêm ở bên nhau nữa. Con phải cảm ơn tất cả những gì mình đã trải qua. Chính nó đã tạo nên con người hiện tại của con. Con thực sự thấy rất đủ. Bà ngoại, bà nói có phải không? Phó Giang Âm chỉ cảm thấy Khương Nguyễn rộng lượng đến mức khiến người khác xót xa. Nhưng, tất cả những gì của nhà họ Hạ đều nên thuộc về mẹ và cậu con. Bà ngoại không muốn để lại cho người khác. Khương Nguyễn cười. Bà ngoại, bà nói Hạ Tử Kỳ à? Con vẫn sẵn lòng chia sẻ với anh ta. Còn nếu là Hạ Tử Nhàn, bà ngoại có thể dùng chút thủ đoạn, khiến chị ta sau này không có quyền gây chuyện trong công ty. sự nghiệp của con đều ở nội địa. Bà ngoại, bà phải tin con sẽ sống thật tốt. Phó Giang âm đê, a, o động, thở dài, Tần Viêm chưa đi phải không? Mời về nhà ăn bữa cơm, bà xem có đáng để con tận tâm với nó không? Cách nói chuyện, phép lịch sự và cái nhìn về thời sự của Tần Viêm đã khiến Phó Giang Âm thu hồi sự khinh thường. Một bữa cơm ăn một cách hòa hợp, coi như đã chấp nhận mối quan hệ của Khương Nguyễn và anh. Trước khi trở về nhà, Hạ Vinh Tiến đã định rõ di chúc. Hạ Tử Kỳ là người hưởng lợi nhiều nhất, tiếp theo là Khương Nguyễn. Phó Giang Âm vẫn cảm thấy không hài lòng. Khương Nguyễn vội vàng khuyên bảo, bà ngoại, con đã rất mãn nguyện rồi, một nhà ai nấy đều vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trên đường trở về, Tần Viêm bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Anh nói với Khương Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, anh đã chuẩn bị đám cưới mà chưa xin phép em. Em đồng ý mà, không giận đâu. Khương Nguyễn V, TV, khuôn mặt anh, cười nói, lần này không ai có thể làm phiền chúng ta kết hôn nữa. Tần Viêm đã lo liệu mọi thứ cho hôn lễ, đến thủ đô anh bận rộn với công việc cưới xin, còn Khương Nguyễn thì đến phòng thí nghiệm. Vài ngày sau, cô đưa Hàn Thanh Mặc đến xã Đại Loan mới để xem trại nuôi. Với Hàn Thanh Mặc, bầu không khí đời thường nơi xã Đại Loan mới giống thế ngoại đào nguyên. Khương Nguyễn giới thiệu với dân làng, nói rằng đây là em họ của mình. Họ còn tưởng thật vì hai người trông có chút giống nhau. Dân làng chất phác, thực sự tin là họ hàng. Hàn Thanh Mặc có tính cách kiên định giống Khương Nguyễn. Cô mới là em gái. Khương Nguyễn cười khúc khích. Vậy để chị làm chị nhé. Làm chị lỗ nhiều đó. Sau này chị phải bảo vệ em đấy. Hàn Thanh Mặc đổi họ. Có căn cước công dân mới. Quen với việc sống mạo hiểm. Trở về cảm thấy không quen, nhưng cuộc sống hiện tại là điều cô ấy luôn mong ước trong mơ. Tần Ngạo khá tò mò về Hàn Thanh Mặc, nghe lời Khương Nguyễn, không để Hàn Thanh Mặc cứ mải mê suy tư, chủ động tiếp cận, đưa cô đi thả vịt nhé. Hàn Thanh Mặc thích hồ nước yên bình ấy, nếu không có vịt thì càng tuyệt. Cả hai đến hồ chứa nước, Tần Ngạo tìm chủ đề để nói chuyện. Cô và Khương Nguyễn thực ra không giống nhau lắm. Hàn Thanh Mặc quay đầu nhìn anh ta. Ngoài anh cả, anh là người thứ hai nói chúng tôi không giống nhau. Tần Ngạo nhìn ra được. Hàn Thanh Mặc thực sự có tâm tính như vậy. Cô ấy nói, thật ra, tôi cũng rất biết ơn những trải nghiệm đã qua. Nếu không có chúng, tôi cũng sẽ không thấy việc thả vịt con thú vị như thế này. Không cảm thấy gia đình là kho báu quý giá nhất. Tần Ngạo cười. Con vịt này nướng lên rất ngon đấy. Trưa nay ăn vịt nướng nhé. Hàn Thanh Mặc nhặt được hai viên sỏi vừa tay. Khá nặng. Nhằm mục tiêu vào một con vịt béo giữa mặt nước. Ném thẳng vào. Viên đá chính xác xuyên qua đầu vịt từ mắt của nó. Cách chương.